Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ngoại môn đệ tử. Lẳng lặng đi ra ngoài cửa phòng, giờ phút này bên ngoài chính là hoàng hôn, toàn bộ chân trời chỉ còn lại điểm điểm ánh sáng nhạt. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ngày đêm, Trần Minh một đường đi ra bên ngoài, bắt đầu tu tập lên thiên phong luyện thể pháp. Một trận mãnh liệt kinh phong từ bốn phía hiện lên, bàng bạc kinh khí bốn phía tiêu tán, chợt nhìn tựa hồ không có kết cấu gì, nhưng trên thực tế lại không bàn mà hợp luyện thể pháp bên trong động công. Dựa theo trong trí nhớ pháp môn, Trần Minh không ngừng giãn ra thân thể, thể nội khí huyết không ngừng chảy, trong mơ hồ, tựa hồ có xương cốt run rẩy âm thanh ngay tại vang lên. Làm cho người trong lúc mơ hồ cảm thấy loại kia dày đặc cảm giác chấn động. Dưới trời chiều, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy gieo rắc đến Trần Minh trên thân. Trong mơ hồ, tựa hồ đó có thể thấy được một đạo huyết khí đang muốn phóng lên tận trời. Trên người Trần Minh mang theo một đạo hồng mang. Tốt, một trận tiếng khen từ phía sau vang lên, chậm rãi hướng về nơi này truyền đến. Từ Thanh thu thập xong bát đũa, từ trong nhà đi ra, nhìn xem giờ phút này Trần Minh huy sái động tác, không khỏi lên tiếng gọi tốt, sắc mặt nhìn qua có chút ghen tị. Đại ca bộ này luyện thể pháp, đã nắm giữ đến tinh thâm hoàn cảnh, nhất cử nhất động ở giữa tiếng trống không dứt, chỉ sợ mấy ngày nay liền có thể đột phá đoán cốt. Hắn quan sát đến Trần Minh động tác. Như thế tổng kết nói, đối với Từ Thanh cái này tinh chuẩn nhãn lực, Trần Minh cũng không kỳ quái. Từ Thanh tư chất mặc dù kém vô cùng, nhưng hắn ngộ tính lại là đứng đầu. Một bộ trụ cột nhất luyện thể pháp sớm tại hồi lâu trước đó liền bị hắn hiểu rõ. Trực tiếp triệt để lĩnh ngộ, nếu không phải là thân thể của hắn thực tế quá kém. Giờ phút này cũng không trở thành không có cách nào đột phá đoán cốt. Ở dưới ánh tà dương, Trần Minh tiếp tục luyện võ, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người thì lẫn nhau dựa vào. Ở nơi đó lẳng lặng nhìn xem Trần Minh luyện võ, thỉnh thoảng mở miệng nói cái gì. Loại tràng diện này tiếp tục một hồi, thẳng đến phía ngoài Thái Dương triệt để xuống núi, ba người mới từ này tách ra. Riêng phần mình trở lại riêng phần mình nơi ở. Rất nhanh, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày kế tiếp, cùng ngày còn không có hoàn toàn sáng lên thời điểm, Trần Minh liền đi ra ngoài, đi đến lò sát sinh bên trong. Giờ phút này thời gian còn rất sớm, lò sát sinh bên trong người còn lại còn không có tới. Chỉ có một ít đêm qua liền bị đưa tới. Chuẩn bị hôm nay đồ tể gà vịt xúc vật để ở chỗ này. Toàn bộ địa phương tạm thời chỉ có Trần Minh một cái đồ tể người tại. Ngược lại là thuận tiện, nhìn xem đầy đất gà vịt, còn có những cái kia cá lớn tôm bự. Trần Minh cười cười, sau đó tại một đám gà vịt run lẩy bẩy ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Móc ra một cái đặc chất dao phay. Điểm điểm màu đỏ nhạt quang huy chợt lóe lên. Sau đó Trần Minh trên tay nắm lấy một đầu con vịt nháy mắt uể oải xuống dưới. Toàn bộ con vịt thân thể đều lập tức rút lại, giống như là người khác đem bên trong máu cho hút sạch sẽ. Nương theo lấy con vịt loại phản ứng này, Trần Minh thể nội lại trào lên một dòng nước ấm. Nguyên bản đạt tới tôi gân cảnh thân thể tựa hồ lại tăng mạnh chút hứa. Coi như không tệ, cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh coi như hài lòng gật đầu. Trước đó võ điện bên trong, Trần Minh từng gặp một môn tên là huyết sát đồ kinh võ đạo pháp môn. Cái kia phần pháp môn lấy sát chứng đạo, huyết sát lực lượng ngập trời. Chỉ cần giết càng nhiều, võ học tiến cảnh liền sẽ càng nhanh. Cái này vốn là không sai pháp môn. Nhưng lại bởi vì là tàn thiên, vì lẽ đó Trần Minh cuối cùng ngược lại tuyển đại sở võ kinh. Bất quá sau đó tại Hoàng Lăng bên ngoài võ các bên trong, Trần Minh nhưng cũng trông thấy không ít cùng loại võ học. Tại tinh diệu trình độ lên có lẽ không bằng huyết sát đồ kinh, nhưng ở một chút cơ sở lý niệm lên, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giờ phút này Trần Minh chỗ vận dụng chính là như vậy pháp môn. Gà vịt cũng coi là sinh linh, thể nội đồng dạng tồn tại huyết khí, chỉ là không bằng người tới cường thịnh. Đối Trần Minh đến nói, cướp đoạt những này gà vịt thể nội bộ phận huyết khí để mà rèn luyện thân thể cũng coi là cái phế vật lợi dụng. Đương nhiên, vì ngăn ngừa bị những người khác phát hiện dị dạng, hắn không thể tại mỗi cái gà vịt lên cướp đoạt quá nhiều máu khí. Chỉ có thể mỗi cái trên thân cướp đoạt một điểm, dùng để gia trì chính mình tu hành. Cũng may, nơi này mỗi ngày đều sẽ đưa tới số lớn gà vịt súc vật, góp gió thành bão phía dưới. Đối với cái này khắc Trần Minh đến nói, cũng coi là không thể không có lợi. Rất nhanh, một ngày này nhiệm vụ rất nhanh kết thúc. Chỉ chốc lát, các cái khác quản sự đứt quãng tới trực ban, đã nhìn thấy Trần Minh cả người là máu đi ra lò sát sinh. Ở phía sau hắn là một chỗ lông gà vịt lông, còn có đầy đất máu. Nhanh như vậy, nhìn trước mắt cái này màn, một cái quản sự nhịn không được xoa xoa con mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trở lại chỗ ở, thừa dịp vừa làm thịt xong gà vịt, giờ phút này trên thân huyết khí đang lúc tràn đầy thời điểm, Trần Minh vội vàng tắm rửa xong, liền đi ra ngoài phòng, tiếp tục tu tập luyện thể pháp. Thông qua luyện thể pháp, trước đó thông qua máu pháp cưỡng ép thu nạp bộ phận huyết khí dần dần bị rèn luyện nhập trong thân thể, để Trần Minh bản thân huyết khí bắt đầu trở nên tràn đầy, cường đại. Đứng tại chỗ, Trần Minh hướng về phía trước đột xuất một trường, bàng bạc kinh khí tại thời khắc này phun trào, toàn thân cao thấp vô số xương cốt đều tại nhẹ nhàng chấn động, cùng toàn thân trên dưới cơ bắp một tề trường minh, ngưng thực vì mênh mông kinh lực, phịch một tiếng hướng về phía trước vỗ tới, trực tiếp đem phía trước một tảng đá lớn đập nát, coi như không tệ. Nhìn qua một màn này, Trần Minh gật gật đầu, sau đó thu thân, tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Sau đó mấy ngày, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Lại một ngày sáng sớm, Trần Minh sáng sớm đứng dậy, nhưng không có như là thường ngày như thế đi vào lò sát sinh bên trong, mà là đổi một thân coi như sạch sẽ vừa người quần áo. Đi vào bình thường tuyệt sẽ không đi vào một phiến khu vực. Nơi này là chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể đợi khu vực, cùng chỉ có tạp dịch đệ tử cùng hạo bộc ở lại bên ngoài so sánh, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có mặt đường càng thêm vuông vức, hơn nữa chung quanh hành tẩu người cũng từng cái nhìn qua thân hình cao lớn, tinh khí thần so bên ngoài mạnh hơn không ít. Người kia dừng bước, đi vào một mảnh tinh xảo trong đại sảnh. Một thanh âm từ phía trước truyền đến. Ở đại sảnh phía trước, một cái quần áo lộng lẫy trung niên mập mạp ngay tại cái kia ngồi. Nghe thấy phía ngoài tiếng bước chân về sau, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Làm cái gì? Tấn thăng ngoại môn đệ tử. Trần Minh mở miệng nói. Ồ, cái kia mập mạp lúc này mới nhấc ngẩng đầu, dò xét xuống Trần Minh bộ dáng về sau, mới chỉ một bên rộng rãi quảng trường. Đi qua khảo thí. Phải. Trần Minh gật đầu, không nói thêm gì, đàng hoàng đi qua khảo thí. Qua một lát, tại chỗ lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Làm cái gì? Trung niên mập mạp cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng nói. Nhìn qua có chút mặt ủ mày trao, chỉ là sau đó trước mắt truyền đến thanh âm làm hắn sững sờ. Là ta, a. Trung niên mập mạp ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy trước mắt Trần Minh sắc mặt trầm ổn tại đứng đó. Giờ phút này đang nhìn hắn mở miệng nói, đã toàn bộ thông qua, có thể đăng ký ha. Nhanh như vậy, mập mạp có chút ngoài ý muốn, trên dưới dò xét xuống Trần Minh bộ dáng, mới mở miệng nói, tiểu tử không sai, người khác tới ta khảo nghiệm này, chí ít đều cần 1-2 canh giờ mới có thể giải quyết. Ngươi không đến một nửa thời gian liền giải quyết. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Trần Minh nói. Dối khả năng, không ai dám ở đây nói dối. Trừ phi người kia muốn thể hội một chút bị đánh cho tàn phế cảm giác. Đều là vận khí, đều là vận khí. Trần Minh cúi đầu cười cười. Phối hợp với trước mắt này tấm thân thể. Ngược lại là một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng. Đi một bên đăng ký. Sau đó có người dẫn ngươi đi chung quanh cầm đồ vật. Trung niên mập mạp trên dưới dò xét Trần Minh vài lần, sau đó chỉ một bên, để Trần Minh chính mình đi qua. Dựa theo phái quy, ngoại môn đệ tử hàng năm có thể dẫn toàn thân quần áo 5 bộ. Mỗi tháng 3 lượng lệ tiền, một người dáng dấp còn có thể trung niên phụ nhân đem trên tay đồ vật giao cho Trần Minh. Sau đó nói, về sau có người dẫn ngươi đi chỗ ở, ngươi chờ chút chính mình đi xem một chút. Phải, Trần Minh rất là đàng hoàng gật đầu không ngừng. Ta biết, gặp hắn thái độ còn có thể. Trung niên phụ nhân cũng âm thầm gật gật đầu. Sau đó nói, ngoại môn đệ tử về sau, mỗi tháng đều có 7 ngày về thời gian khóa. Cũng có chuyên môn nội môn đệ tử tới truyền thụ võ học. Đến lúc đó ghi nhớ đừng bỏ lỡ. Nhắc nhở xong câu này, nàng liền xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng này còn muốn đi kế tiếp địa phương bận rộn. Tại chỗ, Trần Minh tiếp tục đứng. Đứng trọn vẹn nửa giờ, mới có một cái sắc mặt lạnh lùng chấp sự tiến lên. Mang theo Trần Minh tại bốn phía đi dạo, cùng cần động thủ làm việc. Chính mình nuôi sống chính mình tạp dịch đệ tử so sánh. Ngoại môn đệ tử phúc lợi liền tốt hơn nhiều, trừ cơ bản bao ăn bao ở bên ngoài, môn phái mỗi tháng đều có phát xuống lệ tiền cung cấp nuôi dưỡng. Tương đương với dùng tiền đưa ngươi nuôi, trừ cái đó ra, mỗi tháng đều có cố định thời gian phái người xuống tới giảng bài. Cho ngươi tiến tới phương pháp, cái này phúc lợi nghiêm chỉnh mà nói đã không tệ. Toàn bộ thiên phong trong môn vô số tạp dịch muốn làm lên ngoại môn đệ tử. Cũng chính là bởi vì cái này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,